Chương 1260, bắt đầu trị liệu. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Phùng Tịnh lại đột nhiên đưa ra pha loãng cổ phần của mình, hơn nữa còn là để Đồng Vân tiện thể nhắn, hiển nhiên là quyết tâm so sánh kiên định, không muốn Hạ Nhược Phi khuyên nàng nữa. Trên thực tế Phùng Tịnh nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý, dù sao rộng lớn công ty dược tập đoàn giá thị trường thậm chí còn vượt qua Đào Nguyên công ty, như thế lớn một cái tập đoàn nhập vào Đào Nguyên công ty phía sau, tương đương với tài sản lật một phen còn nhiều. Quan trọng nhất là, lần này thâu to mở không có Hoa Đào Nguyên công ty một phân tiền, thì tương đương với là Hạ Nhược Phi chính mình bỏ tiền mua rộng lớn công ty dược, sau đó sẽ nhập vào Đào Nguyên công ty. Phùng Tịnh tự nhiên là không biết Hạ Nhược Phi tốn bao nhiêu tiền, càng không thể biết Hạ Nhược Phi căn bản không dùng tiền, nhưng này đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Hạ Nhược Phi bỏ ra đánh đổi chiếm được rộng lớn công ty dược, NanRG làm công ty ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài duy nhất trên có cổ phần cao quản, không thể không có bất kỳ biểu thị, liền nhìn như vậy chính mình tài sản đột nhiên vọt lên gấp đôi nhiều. Coi như Hạ Nhược Phi không nói, trong lòng chính nàng cửa ải kia cũng không qua được. Hơn nữa NanRG cũng lo lắng người khác sẽ nói lời gièm pha. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày, chỉ hơi trầm ngâm nói, chuyện này sau này hay nói, việc cấp bách là trước tiên đem toàn bộ rộng lớn công ty dược nhận lấy, muốn làm vững vàng quá độ. Đồng Vân gật đầu một cái nói, rõ ràng, Hạ Tổng, ta cũng chính là giúp Phùng Tổng nhắn lời, cụ thể làm sao bây giờ chính các ngươi quyết định. Kỳ thực Đồng Vân là phi thường ước ao Phùng Tịnh, có thể ở Đào Nguyên công ty chen có cổ phần. Dù cho chỉ là một con số, đều là một bút tài sản kết xù. Chỉ là giá thị trường thì không cần hiểu rõ, hơn nữa chỉ có đứa ngốc mới có thể đem giá thị trường biến hiện, bởi vì ai đều có thể thấy, Đào Nguyên công ty vẫn còn cao tốc giai đoạn phát triển, trong tay đầu cổ phần mỗi một ngày đều đang trở nên càng đáng giá tiền. Bao quát Đồng Vân ở bên trong công ty những cao quản, kỳ thực trong lòng đều ngóng trông công ty cổ quyền chỉ chính thức thiết lập, đồng thời bắt đầu cho cao quản phân phối chút ít cổ phần. Hạ Nhược Phi nói, ta sẽ đích thân cho Phùng Tổng gọi điện thoại, chuyện này liền chấm dứt ở đây, ngươi cũng không cần ở ngoài truyền. Ta minh bạch. Đồng Vân mỉm cười nói, tiếp theo lại lộ ra một vẻ sầu lo, nói, Hạ Tổng, ta điều tra rộng lớn dược nghiệp tư liệu, đây là một nhà thập phần to lớn chế dược tập đoàn, chỉ là dư Avao mấy người chúng ta sức mạnh, muốn tiếp thu toàn bộ lại đây, e sợ độ khó không nhỏ. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không sao, ta ở kinh thành bên này đã giúp các ngươi tìm Tơ Y Viện Bình, đều là người tin cẩn, đến thời điểm bọn họ sẽ phong phú tiến vào trong đội ngũ mặt đến, với các ngươi cùng đi Giang Chiết tỉnh tiếp thu rộng lớn công ty dược. Hạ Nhược Phi đã sớm cùng Tống Lao nói xong rồi, đến thời điểm Tống gia sẽ từ gia tộc xí nghiệp bên trong phái ra một cái tinh kiền đoàn đội, đến giúp đỡ Đồng Vân cùng đi hoàn thành rộng lớn dược nghiệp giao tiếp công tác. Tống gia dự trữ tinh anh nhân tài rất nhiều, bất kể là pháp luật phương diện vẫn là tài vụ phương diện đều có tương đối thành thục nhân tài, hơn nữa làm đối thủ lớn nhất, Tống gia đối với Lưu gia xí nghiệp tình huống nhưng thật ra là nắm giữ được 10 phần toàn diện, có người của Tống gia đồng thời quá đi tiếp thu, thì không cần lo lắng Lưu gia sẽ làm cái gì mờ ám. Tuy rằng quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở Hạ Nhược Phi trong tay, Lưu gia gia yêu thiêu thân độ khả thi cực nhỏ. Thế nhưng cẩn thận một chút một ít đều là không có sai, dù sao rộng lớn công ty dược tiếp thu lại đây phía sau, tương lai là muốn sinh sản ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang. Này hai loại sản phẩm phương pháp phối chế cùng sinh sản quy trình đều là độ cao cơ mật, bất luận cái nào một loại tiết lộ ra ngoài, đều sẽ tạo thành không thể đánh giá tổn thất. Đồng Vân gật đầu nói, xem ra chào ngài có sắp xếp, vậy ta liền không lo lắng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, yên tâm đi, ngày mai cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận sau khi ký xong, ta cho ngươi tìm giúp đỡ thì sẽ cùng các ngươi hội hợp, cùng nhau đi tới Giang Chiết tỉnh. Đồng Vân gật gật đầu, hỏi, Hạ Tổng, tiếp nhận rộng lớn công ty dược phía sau, ngài còn có chỉ thị cụ thể gì sao? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, chủ yếu là bảo đảm vững vàng giao tiếp, thứ yếu là muốn tuyệt đối an toàn, nguyên rộng lớn dược nghiệp tầng quản lý trước phải si tra một lần, không thắc đây toàn bộ đều thanh lùi. Cho tới cơ tầng công nhân có thể tạm thời bảo lưu, thế nhưng tương lai không có thể tùy ý sắp xếp đến hạt nhân trọng yếu trên cương vị. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, mặt khác, rộng lớn công ty dược tiếp thu lại đây phía sau, không nữa tiếp thu mới đơn đặt hàng, nguyên lai đơn đặt hàng sau khi hoàn thành, liền tạm thời ngừng sản xuất chuẩn bị tiến hành cải tạo. Tiết Kim Sơn bên kia, ngươi gọi hắn nắm chặt đem trong tay đầu sự tình phóng vừa để xuống, đến Giang Chết bên kia với các ngươi hội hợp, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là điều nghiên thanh Sở Viễn đại dược nghiệp tất cả tài sản cố định, bao quát đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị các loại, sau đó mau chóng lấy ra một cái cải tạo phương án cùng dự toán, tương lai rộng lớn công ty dược muốn toàn bộ đổi thành sinh sản ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang. Đồng Vân một bên nhanh chóng ghi chép, một bên gật đầu nói nói, rõ ràng Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ta tạm thời liền để một phương hướng tính đồ vật đi cụ thể làm sao thực thi, chúng ta đi một bước nhìn một bước, các ngươi có bất kỳ nắm chắc nào không cho phép địa phương, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta báo cáo được rồi. Đồng Vân trả lời nói, được rồi, các ngươi một đường gió bụi mệt mỏi, hôm nay cũng không cần lại bàn công việc. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi có thể lựa chọn uống trà, xem phim, thậm chí kiện tập thể hình, bên kia có cái hoạt động phòng. Đồng Vân cười nói nói, ta còn là cùng với các nàng cùng đi nhà bếp hỗ trợ đi, không phải vậy có không làm mà hưởng chi ngại. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, cũng được, ngươi đây cũng tính là cùng dân cùng vui đi, ta liền không tham gia náo nhiệt. Đồng Vân cũng vén tay háo lên, ra nhập phụ bếp hàng ngũ, mà làm chủ nhà Hạ Nhược Phi, ngược lại là thanh nhàn nhất người, hắn rất hứng thú nghiên cứu trong chốc lát mới mua về ai người Pháp xe thương vụ. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao, rất nhanh cơm tối liền chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi đặc biệt lấy ra mấy bình SM lòn rượu nho trắng, cho mỗi một người đều đổ một chu tờ có thể bị chọn tới tham gia nhiệm vụ lần này, tự nhiên đều là đảo nguyên công ty tinh anh nhân tài, mọi người tâm tình đều so sánh kích động, hơn nữa chủ tịch còn đích thân bố trí ra yến chiêu đãi bọn hắn, các công nhân viên tâm tình liền càng tăng vọt, đều rối rít hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu. Hạ Nhược Phi tâm tình đương nhiên cũng vô cùng tốt, trong bữa tiệc cũng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Sau khi ăn cơm tối xong, Đồng Vân đám người liền muốn trở về quán rượu, Hạ Nhược Phi để Võ Cường vẫn như cũ mở ra chiếc kia mới tinh ai người Pháp xe thương vụ, đem đám người bọn họ đưa trở lại. Sáng ngày thứ hai, chắc là 10 giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi đổi lại một thân chính giả bộ, ở Tân Á Nam cùng Hà Vũ cùng đi hạ, cưới Võ Cường lái Toyota Ản Phát, đi tới sảng gì là khách sạn. Đồng Vân đám người đã trước giờ sắp xếp xong xuôi phòng họp. Hạ Nhược Phi đến thời điểm, người của Lưu Gia cũng đã đến, Lưu Sùng Lễ tự mình đến trường, ngoài ra còn có rộng lớn công ty dược tập đoàn phương diện người. Sáng sớm hôm nay Đồng Vân liền mang theo bộ tư pháp cửa người, cùng rộng lớn công ty dược phương diện trước tiên mở họp hội ý, đem cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị chi tiết nhỏ đều quyết định, Hạ Nhược Phi lại đây chính là thực hiện một cái ký tên thủ tục mà thôi. Ký hợp đồng nghi thức phi thường điệu thấp, liền một cái phóng viên đều không có mời, chính là song phương công nhân cầm máy ảnh chụp mấy bức chiếu lưu làm lưu trữ. Đồng Vân đã hạch nghiệm qua tất cả tài liệu, rộng lớn công ty dược trước khi tới cũng đã đem cổ quyền cũng đã làm rõ, bao quát chắc là 3 phần 10 tả hữu không phải lưu cái xí nghiệp nào mở cổ, cũng đều xuất cụ giấy ủy quyền. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Sùng Lễ phân biệt ở thỏa thuận trên ký tên con dấu, phần hiệp nghị này coi như là có hiệu lực. Sau đó còn cần đến công phu thương bộ ngành đi tiến hành lập hồ sơ, còn có chính là phía sau chuyển giao công tác. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Sùng Lễ nắm tay, nói, Lưu Tổng, người của chúng ta hy vọng mau chóng tiến hành chuyển giao, ngài bên này không có vấn đề gì chứ. Lưu Sùng Lễ vẻ mặt có chút phức tạp, hắn gật đầu một cái nói nói, đương nhiên đại ca ta tự mình ăn bài, rộng lớn bên kia sẽ đem hết toàn lực phối hợp vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lưu Sùng Lễ không nhịn được nhỏ giọng nói, Hạ tiên sinh, đại ca ta bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn, tối hôm qua còn hôn mê đi qua, tuy rằng đi qua cứu giúp tạm thời không có vấn đề gì, bất quá thân thể trạng thái lại kém rất nhiều. Hạ Nhược Phi đương nhiên rõ ràng Lưu Sùng Lễ ý tứ, hắn cười một cái nói nói, ngươi yên tâm đi, xế chiều hôm nay ta sẽ đi đối với Lưu Lao tiến hành lần đầu tiên trị liệu. Lưu Sùng Lễ cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ trả ra giá lớn như vậy, không phải là vì Lưu Lão gia tử chữa bệnh sao? Hắn liền vội vàng nói nói, vậy thì thật là rất cảm tạ Hạ tiên sinh, chúng ta có nhu cầu gì chuẩn bị sao? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, là như vậy, ta không muốn làm mọi người đều biết, vì lẽ đó trị liệu trường không thể ở 301, tốt nhất cũng không cần ở nhà các ngươi mặt, Lưu Lão trước tiên làm tốt thủ tục xuất viện, sau đó các ngươi tìm một chỗ hoàn cảnh thanh lưu yên lặng vị trí, sau đó liền đều ở bên kia tiến hành trị liệu. Xuất viện Lưu Sùng Lễ thất thanh nói, Hạ tiên sinh, đại ca ta bây giờ tình trạng cơ thể, có thể không chi Uno y lăn qua lăn lại, này xuất viện phía sau một khi có tình huống thế nào, sợ là không kịp lấy Lưu ra thực lực, chẳng lẽ còn không tìm được mấy cái đáng tin bác sĩ cùng y tá đến nhà chăm sóc sao? Hạ Nhược Phi trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt nói, hơn nữa nếu các ngươi mời ta đi qua trị liệu, như vậy nhất định dâu lựa chọn tin tưởng ta. Nếu như các ngươi đối với ta không có lòng tin, ta cũng có thể làm cái gì đều không phát sinh, này rộng lớn dược nghiệp cổ phần, ta cũng có thể nguyên si bất động lùi trả lại cho ca cờ ngươi. Đây vốn chính là một cái ngươi tình ta nguyện sự tình mà Lưu Sùng Lễ không khỏi hế trụ, hắn trong mắt lóe ra một tia tức giận, bất quá vẫn là kềm chế tâm tình của chính mình, gật đầu nói, được rồi, chúng ta tất cả làm theo, đại ca ta bệnh, làm phiền hạ tiên sinh tốn nhiều tâm. Hạ Nhược Phi cười ha hả, nói, dễ bàn vậy ta liền cáo từ trước. Lưu Sùng Lễ nói, sau đó hướng Hạ Nhược Phi hơi gật đầu hỏi thăm, bước ra khách sạn phòng họp. Hôm nay đổi tới lại đây đưa mười mấy ước chế dược tập đoàn cho Hạ Nhược Phi, hơn nữa còn bị Hạ Nhược Phi thờ ơ mắng cho một trận, Lưu Sùng Lễ tâm tình tự nhiên sẽ không quá tốt. Hạ Nhược Phi cũng không để bụng, hắn vây vây tay đem Đồng Vân kêu đến, nói, Đồng Tổng, hôm nay ngươi liền mang theo các công nhân viên trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi, ta cho các ngươi tìm giúp đỡ cũng biết đến khách sạn đến. Các ngươi hội hợp phía sau trước tiên đồng thời mở hội nghị, mọi người biết nhau một hồi, sau đó nói chuyện cụ thể tiếp thu công tác, rõ hậu thiên đi các ngươi liền đồng thời bay đi Giang Chiết tỉnh, đi trước đem rộng lớn tiếp thu hạ xuống được rồi. Đồng Vân gật đầu nói. Nói, Hạ Nhược Phi ly khai phòng họp, cho Lữ chủ nhiệm gọi điện thoại. Tống Lao bên kia cũng sớm đã tự mình an bài xong xuôi, Hạ Nhược Phi điện thoại gọi lại đây phía sau, Lữ chủ nhiệm lập tức an bài xong nhân thủ. Đến đây sảng gì là khách sạn. Vừa vặn cũng mau đến thời gian ăn cơm, Hạ Nhược Phi thẳng thắn ở sảng gì là mở ra một bao xương lớn, mời tiệc Đồng Vân một nhóm cùng với Tống gia lại đây tăng viện người. Ăn cơm chưa xong phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có trở về tứ hợp viện, mà là trực tiếp ở khách sạn mở ra một gian phòng nghỉ ngơi. Cho tới Đồng Vân cùng Tống gia phái tới người, thì lại hợp binh một chỗ, tiếp tục tại khách sạn thuê cái phòng họp, bắt đầu thảo luận tiếp thu rộng lớn dược nghiệp sự tình. Như thế lớn một cái chế dược tập đoàn thay chủ, giao tiếp công tác là hết sức phức tạp, bao quát đối với tài sản cố định thanh tra, khoản kiểm tra giao tiếp, nhân viên tình huống các loại, đoàn đội tác chiến tự nhiên là trước phải đem phương án làm được, tất cả mọi người phải có minh sát phân công. Hạ Nhược Phi ngủ một lát, liền nghe được một trận tiếng chuông cửa. Lưu gia phái tới người đã đến. Hạ Nhược Phi sau khi đổi lại y y phục xong, liền QNZ theo một lù cờ đi thang máy xuống lầu. Hắn cũng không có cưới Lưu Gia phái tới xe, mà là để Võ Cường lái xe đi theo Lưu Gia Hồng Kỳ xe con phía sau. Hai chiếc xe một trước một sau, hầu như xuyên qua toàn bộ kinh thành, đi tới ở vào ngoại ô phía nam một chỗ yên tĩnh. Nơi này có một cái dòng suối nhỏ quá, tiểu khê hai bên đều là liễu rủ, những này cây liễu mới vừa đi ra mấy cái chồi non. Cây xanh thấp thoáng hạ, có một tòa tầng ba nhỏ lầu. Nay tòa nhỏ lầu ở vẻ ngoài xem ra hết sức không đáng chú ý, bất quá từ cái kia trên tường rào răng đầy đầu camera cùng với thỉnh thoảng ở nhỏ lầu bốn phía dò xét trắng hán, đều biểu lộ ra nhỏ lâu chủ người thân phận. Xe ở nhỏ trước lầu ngừng lại, chạy bằng điện cửa hông chậm rãi mở ra, Hạ Nhược Phi mang theo một cái bên dưới hòm thuốc xe. Lưu Sùng Lễ cùng Lưu Quần Phong tự mình ở cửa nghênh tiếp, vây quanh Hạ Nhược Phi đi vào sân. Hạ Nhược Phi vừa đi vừa nói, ở đây hoàn cảnh xem ra cũng không tệ lắm. Lưu Quần Phong cười nói, Hạ tiên sinh, yêu cầu của ngươi chúng ta đều là 100% không hơn không kém thi hành, đón lấy còn muốn làm phiền ngài nhọc lòng ta sẽ hết sức. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói, ba người đi tới lầu 2, hướng nam một gian phòng lớn bên trong, Lưu Lão gia tử chính hai mắt khép hở nằm ở trên giường. Căn này căn hộ đã bị lâm thời cải tạo thành một cái xa hoa phòng bệnh, các loại chữa bệnh thiết bị đầy đủ mọi thứ. Còn có hai cái bác sĩ, bốn người y tá ở trong phòng bất cứ lúc nào giam khống Lao gia tử tình trạng cơ thể. Hạ Nhược Phi sau khi vào nhà, Lưu Quần Phong liền chủ động đem nhân viên y tế đều chi đi ra ngoài, sau đó chính hắn cũng hướng Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, từ bên ngoài gác cửa cho mang tới. Ngươi tới rồi, Lưu Lão gia tử dùng hư nhược âm thanh nói. Xem ra Lưu Sùng Lễ nói Lao gia tử ngày hôm qua đã hôn mê đi, nên cũng không là nói dối. Nay thiên lão gia tử khí sắc xem ra rõ ràng phải kém không ít. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng đấy Lưu lão ta đến rồi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nhìn quanh gian phòng một vòng, cười nói, lúc này cũng không tệ lắm, không có bố trí những thứ ngổn ngang kia đồ chơi nho.